Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1219, hai người các người thật sự muốn ở bên nhau. Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, Thịnh bị ương mím mím khóe miệng, khóe mắt yên lặng run rẩy hướng sang phải một chút, quả nhiên là ông xã độc miệng, miệng tuyệt đối không buông tha người. Dạ Lê cũng ở trong lòng chán ghét run lên một chút. Sau đó lại khôi phục rất nhanh, hạ lời bình với câu độc miệng vừa rồi. Chú và Hận Thiên Sát thật rất xứng đôi. Trong mắt Hoàng Phủ bạc ái trắng dã, anh tự nhiên biết lời nói của Dạ Lê có ý tứ gì. Anh và Kiệt Hận Thiên tương ái tương sát nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng lại có thể là anh em ruột. Mẹ nó, vì sao anh cảm thấy Dạ Lê này là tới chế giễu hả? Hoàng Phủ bạc ái lại lạnh lùng liếc mắt, vậy anh tìm Kiệt Hận Thiên bồi dưỡng tình cảm đi. Sau đó, nắm Thịnh Vị Ương xoay người muốn đi, lại nghe thấy giọng nói đột nhiên thấm lạnh của Dạ Lê. Hai người các người thật sự muốn ở bên nhau. Dạ Lê hạ thấp đầu một chút, tầm mắt dừng ở trên đôi tay 10 ngón nắm chặt của Hoàng Phủ bạc ái và Thịnh Vị Ương. Hỏi, chợt, sắc mặt Hoàng Phủ bạc ái liền hung tàn. Hai ngày gần đây anh luôn nghe được có người nghi ngờ vấn đề anh và Tiểu Vị Ương ở bên nhau. Luôn có loại cảm giác bọn họ muốn cường ngạnh cướp Tiểu Vị Ương từ bên người anh đi. Anh thực chán ghét, cách trương,